Thiếp thân đặc công, chương 1236, U Linh tổ chức, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên bọn họ đi ra khỏi Washington thay cục Trần Khai nói muốn đưa bọn họ đưa đến dự định khách sạn nghỉ ngơi, Phương Giật Thiên cũng là cự tuyệt. Trần trưởng phòng, ngươi trước trở về nơi làm việc sao? Đến nơi này, như vậy chúng ta kế tiếp phải làm những gì chuyện cũng trong lòng đều biết, nếu như chúng ta có cần chỗ của ngươi tự nhiên sẽ liên lạc ngươi. Phương Giật Thiên nói, Trần Khai nghe vậy sau nhịn không được nhìn hướng Long Khiếu Thiên, hiển nhiên, Long Khiếu Thiên chính là tên trở lên tổ trưởng, vì vậy Trần Mờ tự nhiên là muốn hỏi ý Long Khiếu Thiên ý kiến. Trần trưởng phòng, cứ dựa theo Giật Thiên theo lời sao? Người trước có nơi làm việc chúng ta có cần đến chỗ của ngươi tự nhiên có thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Long Khiếu Thiên cũng là mở miệng nói. Trần Khai vừa nghe Long Khiếu Thiên cũng nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không đang nói cái gì, cho nên nói mà câu sau hắn chính là lên xe gấp vội vàng trở về đi làm việc nơi khai báo tương quan chuyện. Đại ca kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Nhất định là không thể dựa vào những thứ này Mỹ quốc lão rồi, cái gì liên bang điều tra cục, cái gì tinh nhuệ thay xét toàn bộ cũng là chó má. Tiểu Đao nói thầm thanh âm, căm giận bất bình nói. Tiểu Đao nói không sai, hiện tại thật sự của chúng ta là không thể trông cậy vào Mỹ quốc thay phương hoặc là FBI bên này có thể tận nhanh đến đem ép buộc con tin cái kia chút ít MS gạch dưới 1/3 phần tử khủng bố hành tung cho cha tìm ra. Hoàn toàn được muốn bằng ta cửa mình đi tìm, chính là chúng ta được muốn trước từ một ít chút xuống tay trước đây. Long Khiếu Thiên trầm ngâm vừa nói, chân mày chặt mặt nhăn, tình huống trước mắt đích xác là làm cho hắn có chút tìm không được có thể hạ thủ đầu mối. Phương Giật Thiên sắc mặt bình tĩnh tư định giá chốc lát mới chậm rãi nói. Có lẽ chúng ta có thể đi tìm U Linh tổ chức. Hiện dưới tình huống như vậy, phải nói có thể trong nháy mắt có thể đem MS-13 người của tổ chức tay cho tìm ra, cũng chỉ có U Linh tổ chức. U Linh tổ chức, Long Khiếu Thiên sắc mặt ngẩn ra, nghi ngờ nói. U Linh tổ chức cũng là Mỹ quốc trong một đại hắc bang tổ chức sinh động ở Mỹ quốc Tây Bộ dài đất. Mà trường lần này lấy U Linh tổ chức cùng MS-13 tổ chức trong lúc cũng là ở vào cho đối địch trạng thái, giữa lẫn nhau tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt dưới đất sòng bạc quyền khống chế chờ một chút. Đại ca còn nhớ rõ hơn 2 năm mau 3 năm trước đây ta đi sứ một lần nhiệm vụ chính là cùng MS-13 tổ chức có liên quan a. Lúc ấy vừa vặn đụng phải U Linh trong tổ chức lão đại Đan Ni Nhĩ gặp phải MS-13 tổ chức chặn đường đuổi giết. Lúc ấy ta vừa nhìn thấy MS-13 người của tổ chức liền không chút lựa chọn xuất thủ. Gián tiếp cứu Đan Ni Nhĩ một mạng, từ nay về sau Đan Ni Nhĩ đối với ta cực kỳ cảm kích lấy huynh đệ tương xứng. U Linh tổ chức vẫn đều ở mật thiết chú ý đối thủ của bọn họ MS-13 hết thảy động tĩnh tin tức vì vậy, lần này MS-13 tổ chức dự mưu đã lâu ép buộc những thứ này các quốc gia vũ khí nghiên phát chuyên gia sự vật nói vậy U Linh tổ chức cũng sẽ biết được một chút. Từ bên kia hoặc cho phép có thể tìm được hữu dụng đầu mối. Phương Giật Thiên trầm thấp vừa nói, trong mắt chớp động lên tinh nhuệ quang mang. Tiểu Đao vừa nghe, nhất thời khuôn mặt sắc mặt vui mừng, nói. Đại ca, đã như vậy ta hiện tại nắm chặt thời gian đi tìm cái này U Linh tổ chức lão đại sao, có cái này quan hệ, như vậy chúng ta muốn được. Góc truyện audio.com, lấy tin tức gì muốn dễ dàng được, đúng vậy a đại ca, hiện tại tự hành động sao? Cái này U Linh tổ chức ở Mỹ quốc cái chỗ kia. Lưu Mãnh cũng là kích xin hỏi nói. Giật Thiên, U Linh trong tổ chức cái này lão đại Đan Ni Nhĩ có thể hay không tin được? Long Khiếu Thiên trầm thấp hỏi. Có thể tin được, nếu như U Linh tổ chức bên kia có thể cung cấp suất MS gạch dưới 1/3 ép buộc con tin cụ thể tin tức như vậy, chúng ta nói không chừng còn muốn nhờ U Linh tổ chức thế lực giúp bọn ta đem người chất giải cứu ra. Bất quá này trong tự nhiên là cấp cho dư U Linh tổ chức chỗ tốt rất lớn mới được. Nhưng ta muốn thông qua hành động lần này thật lớn tiêu diệt MS-13 tổ chức do đó khiến cho U Linh tổ chức dễ dàng đoạt lại càng nhiều là địa bàn quyền khống chế ta muốn Đan Ni Nhĩ lão đại không có lý do cự tuyệt. Phương Giật Thiên trầm ngâm thanh âm, và chính là 10 phần tự tin cười, nói. Tốt nếu không thành vấn đề như vậy chúng ta lập tức bước đi. Long Khiếu Thiên trầm giọng nói, như vậy chúng ta đi máy bay đuổi đi qua Los Angeles sao? U Linh tổ chức tổng bộ đang ở Los Angeles, hiện trong quá khứ, đột nhiên sau trực tiếp cùng Đan Ni Nhĩ lão đại đụng đầu. Phương Giật Thiên trầm giọng nói, tốt hiện tại tựu ra phát, mọi người rối rít vừa nói, chính là ngăn lại xe taxi, hướng phía phi trường hướng mà chạy như bay đi. Ở quá trình này ở bên trong, Phương Giật Thiên lấy điện thoại di động ra, dùng địa phương thẻ điện thoại gọi một cú điện thoại mã số. 4 giờ chiều chung, Mỹ quốc Los Angeles. Một chiếc từ Washington bay đi Los Angeles máy bay hành khách chậm rãi hạ xuống, trong máy bay hành khách rối rít đi ra. rối rít đi ra trong dòng người, Phương Dật Thiên, Long Khiếu Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ cũng hỗn ở bên trong, theo dòng người đi ra khỏi phi trường. Đại ca, trước khi đến ngươi gọi điện thoại làm cho U Linh người của tổ chức tới đây đón chúng ta. Tiểu Đao mở miệng hỏi, xem như thế đi, cho một nữ nhân gọi điện thoại. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ai, mới vừa rồi ta cũng nghe được trong điện thoại truyền đến người đàn bà kia cực kỳ kinh ngạc và kích động thanh âm, xem ra đại ca cùng nữ nhân này chỉ sợ là quan hệ không cạn, làm cho người mơ màng a. Lưu Mãnh cũng là trêu ghẹo nói, không nên hiểu sai, nữ nhân này thật không đơn giản, dĩ vãng của ta nhiều lần hành động hay là từ trong tay của nàng thu hoạch không ít tin tức tài liệu. Lần này có thể truy xét đến MS-13 tổ chức ép buộc những người đó chất hành tung, rất lớn trình độ thượng sẽ phải nhìn nữ nhân này. Phương Dật Thiên trầm ngâm thanh âm, nói, bất kể như thế nào, lần này chỉ cần có thể đem Lãnh Mộng Giao này một ít Long Tổ thành viên cũng giải cứu ra, như vậy có thể giao suất hết thảy thật nhiều. Long Khiếu Thiên trầm thấp nói. Phương Dật Thiên gật đầu, hắn hiểu rõ Long Khiếu Thiên giờ phút này tâm thái, thân là Long Tổ tổ trưởng, hắn vẫn luôn là đem Long Tổ người phía dưới nhìn vì huynh đệ của mình tỉ muội, bất cứ người nào đã xảy ra chuyện trong lòng hắn cũng sẽ không dễ chịu. Mà Phương Dật Thiên tự nhiên cũng là không thể làm cho Lãnh Mộng Giao gặp chuyện không may nửa phần, vậy cũng là hắn một mình đối với Lãnh Mộng Giao một cái hứa hẹn sao. Mọi người đi ra khỏi phi trường, Phương Dật Thiên ánh mắt chừng nhìn, tựa hồ là ở siêu tầm cái gì. Phương, lúc này, bên kia thượng truyền đến một tiếng dùng không lắm tiêu chuẩn hoa ngữ hô lên phương chữ, thanh âm tràn đầy mị hoặc và liêu. Gocchuyenaudio.com, nhân ý, nghe vào người trong tai đủ để cho người cảm thấy tê dại động tâm không? Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra, theo tiếng nhìn lại tầm mắt đạt tới chính là thấy một người tài cao gầy, yểu điệu nổi bật, gợi cảm xinh đẹp Tây Phương nữ lang, một đôi tròng mắt lại là oán hận lại là vui mừng đang nhìn hắn. Cách chương.